Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 331, chương 332, Chủ tính chung kế hoạch. Ngày thứ hai, 10 chiếc Buster cô quân hạm ở bến tàu tập hợp. Hết thảy tướng lĩnh đều tập trung ở trên bến tàu. Bọn lính vẻ mặt mộng bức. Bọn hắn còn không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn bây giờ cũng không có nhận được chân chính mệnh lệnh. Hải quân vì một lần này hành động ngoại trừ trung tướng trở lên nhóm người bên ngoài. Không ai biết, ngay cả hơn 100 tên thiếu tướng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ là nhận được mệnh lệnh. Sáng sớm hôm nay liền phải ra biển. Tất cả thiếu tướng đều là ngày hôm qua suốt đêm từ các chi bộ bên trong bị điều khiển qua đây. Mỗi người an bài ở quân hạm phía trên thời điểm. Đặc biệt là khi bọn hắn chứng kiến ở trên bến cảng đội hình. Mỗi một người đều nín thở. Hải quân tất cả cao tầng đều đến. Akainu tự mình đi ra tiễn bọn họ. Còn có Sengoku cùng với Gap đều ở đây. Cộng thêm Roy tổng cộng 8 danh trung tướng. Cộng thêm Ti chuẩn đại tướng. Quy mô có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Rốt cuộc là chấp hành nhiệm vụ gì? Nhiều như vậy trung tướng. Ngay cả Ti Dolphin chuẩn đại tướng đều xuất thủ. Một tên binh lính lẩm bẩm nói. Không có ai biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng hải quân hành động này. Khẳng định không thể giấu giếm quá nhiều người. Roy cái này một lần tốc độ nhất định phải nhanh. Lớn như vậy động tác. Nhất định là không thể gạt được một đám hữu tâm nhân. Đêm qua thế giới chính phủ hạ mệnh lệnh tới. Bọn họ đã ở mật thiết quan tâm chuyện này. Giết chết Tứ Hoàng là bọn hắn thật lâu trước liền muốn làm. Thế nhưng Tứ Hoàng thực lực quá mạnh mẽ. Lần trước bỏ ra giá cả to lớn mới đưa lớn tuổi nhất dâu trắng làm rơi. Coi như không có ấy chuyện kia bọn họ cũng sẽ tìm một cái mồi dẫn lửa đối với dâu trắng phát động. Công kích, dù sao dâu trắng làm Tứ Hoàng đứng đầu. Hơn nữa thống trị cái này đại hải thời gian quá lâu rồi. Thế giới chính phủ chắc là sẽ không làm cho hắn có tốt kết thúc. Không có ấy bọn họ cũng sẽ mệnh lệnh hải quân đối với dâu trắng động thủ. Hiện tại Roy chủ động đứng ra đối Tam Hoàng động thủ. Thế giới chính phủ động lòng. Cộng thêm bây giờ hải quân thực lực xác thực là vô cùng cường. Cường đại đến làm cho thế giới chính phủ kiêng kỵ. 5 tên đại tướng. Cộng thêm Akainu. Cộng thêm một cái Roy. Hải quân đỉnh cấp sức chiến đấu thật là đáng sợ. Thế giới chính phủ cũng hy vọng nhờ vào cơ hội có thể gọt yếu một ít hải quân lực lượng. Ngoại trừ suy yếu hải quân lực lượng. Bọn họ càng thêm hy vọng mảnh này trong biển rộng không có hải tặc hoàng giả. Hơn nữa không lâu sau nữa chính là thế giới hội nghị. Sau đó bọn họ còn muốn hải quân đối với không gia nhập liên minh quốc gia động thủ. Không đơn thuần là không gia nhập liên minh quốc gia. Còn có cách mạnh quân cũng muốn thu thập. Thế giới chính phủ thật cao hứng Roy năng chủ di chuyển xuất thủ. Cũng tương tự rất kiêng kỵ. Roy mỗi lần xuất thủ nhất định là có chứa mục đích. Bọn họ muốn biết Roy rốt cuộc có kế hoạch gì. Chiến thuyền Buster cô quân hạm ở bến tàu. Hết thảy trung tướng toàn bộ lên trong đó một con thuyền quân hạm. Này thiếu tướng cùng sĩ quan cấp tá bắt đầu chia nhóm đi tới. Trong đó Roy liền thấy Hemeppo cùng Kobe hai người này. Bọn họ cũng trở thành thượng tá. Đồng dạng bị triệu tập qua đây. Quân hạm ly khai bản bộ. Hướng hắc ốc cứ điểm phương hướng đi qua. Một con thuyền quân hạm mặt trên. Roy lấy ra một tờ bản đồ, đây là Toto phụ cận hết thảy đảo nhỏ phân bố. Toto, tổng cộng 35 hòn đảo hợp thành. Trong đó ngoại trừ Candy Island ở ngoài. Còn có cái khác 34 cái đảo nhỏ. Chung quanh là Zeus hải vực. Candy Island là ở Toto trong vị trí. Ngày chúng ta tiến vào. Tuyệt đối sẽ gây nên Toto phụ cận tuần tra binh lính chú ý. Phải biết rằng Toto bên trong có thể có vài chục vạn sức chiến đấu. Trong đó đại bộ phận là Big Mom dùng Soul Fruit năng lực chế tạo ra Homie. Các ngươi chủ yếu đối phó chính là Big Mom cán bộ. Roy xuất ra một đống lệnh truy nã đặt ở trước mặt. Treo giải thưởng kim 1,057 triệu Salus Katakuri. Treo giải thưởng kim 932 triệu Salus Smoothie. Treo thưởng 860 triệu Salus Cracker. Treo giải thưởng kim 600 triệu Salus Snack. Bọn họ là Big Mom đoàn hải tặc bên trong mạnh nhất 4 người. Cũng là Big Mom đoàn hải tặc tối cao bộ phận tứ tướng tinh. Trong đó Snake trước cùng Supernova Urus chiến đấu. Bị đánh bại, Big Mom xuất thủ suýt chút nữa đem đánh chết. Bất quá cuối cùng bị hắn đào tẩu. Hiện tại Snake cũng không phải tứ tướng tinh rồi. Ngoại trừ tứ tướng tinh ở ngoài, những thứ khác cán bộ cũng không thể nhỏ xem. Salud Prospero treo giải thưởng kim 700 triệu belly. Là Pero Pero Nomi Fruit năng lực giả. Có thể chế tạo kẹo. Đồng thời hắn Fruit năng lực rất đặc thù. Cũng cụ bị giống như Loza một dạng nguyên tố hóa năng lực. Đồng thời cũng là Big Mom đoàn hải tặc người nhiều mưu trí. Salud Cracker, Salud Owen, Salud Opera, Salud Mondo VV đều là lực chiến đấu mạnh mẽ. Không phải quá nặng điểm là Salud Linlan trên người. Lần này tiệc trà xã giao còn có 2 ngày. Trên thời gian là đến kịp. Từ thế giới chính phủ CP không tình báo ở giữa. Chúng ta đã biết Big Mầm Nhân lúc này đây mời không ít người. Còn có ngư nhân đảo Jinbe cũng cùng Big Mầm một chút trở mặt. Lấy Jinbe cùng mũ rơm đoàn hải tặc quan hệ. Ước đoán hắn sẽ trợ giúp mũ rơm đoàn hải tặc. Roy nói rằng, đích thật là không thế nào tốt đối phó. Bất quá Roy trung tướng hồ sơ cá nhân của ngươi rất cặn kẽ. Doberman cầm lấy trong đó một phần về Big Mom cán bộ tư liệu xem. Không khỏi thở dài nói. Ta và Big Mom đoàn hải tặc nhiều lần va chạm. Ngay trong bọn họ đa số người ta đều giao thủ qua. Đồng thời cũng đều biết năng lực của bọn họ. Ở Hắc Ốc cứ điểm 2 năm ta cũng làm không ít chuẩn bị. Roy khẽ cười một tiếng nói. Nếu biết nhiều như vậy đồ đạc. Chúng ta từ lúc nào động thủ? Smoker không có xem tư liệu, mà là đối Roy dò hỏi. Tiệc trà thời gian, Roy nói rằng, trong buổi tiệc động thủ sao? Như vậy không phải tương đương với trực tiếp cùng Big Mom đoàn hải tặc đối chiến. Smoker nói, những người khác mặc dù đã đại khái hiểu Roy ý tưởng, nhưng là bọn hắn đang vì Roy kế hoạch mà lo lắng. Không sai, tiệc trà xã giao thượng. Mũ rơm đoàn hải tặc cũng gặp phải. Ta đã thấy. Ngày mai bọn họ đem gặp ở Toto. Đồng thời sẽ bị Big Mom đoàn hải tặc bắt lại. Roy nói rằng. Ân. Tất cả mọi người vẻ mặt giật mình trông coi Roy. Bị bắt này chúng ta còn muốn thế nào động thủ? Onigumo hỏi. Ta mới vừa nói. Jinbe ngày hôm nay cùng Big Mom trở mặt. Lấy Jinbe cùng mũ rơm Luffy quan hệ. Người thấy cho bọn họ xảy ra không đến. Hơn nữa vì đồng bạn của bọn họ là tuyệt đối sẽ không đào tẩu. Cho nên, Roy dừng một chút. Bọn họ sẽ phá hư tiệc trà xã giao. Phá hư kết hôn bánh gato. Khổng Minh chỉ vào Roy kế hoạch thư thượng tối trọng yếu một cái phân đoạn. Phá hư kết hôn bánh gato. Hết thảy trung tướng đều vẻ mặt kỳ quái nhìn Roy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.